Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49, lấy lòng. 1/6. Đại nhân, ngày bữa ăn sáng, Chu Dương ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, mở ra cửa phòng, ngoài cửa 3-4 cái xinh xắn nữ nhân đang bưng thức ăn nóng hổi đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Chu Dương sau đó, cung kính mà đem thức ăn đưa tới Chu Dương trước mặt. Thức ăn chủng loại không ít, sữa bò nóng, bánh mì, xúc xích, bánh bao hấp, tổng cộng hơn 10 loại. Đặt ở tận thế trước có lẽ rất bình thường, nhưng mà tận thế chính là người thường khó có thể tưởng tượng mỹ thực. Khó có nhất chính là thức ăn còn liều lĩnh bừng bừng hơi nóng, không có một chút thức ăn là lạnh. Tận thế người bình thường liền cơm đều không ăn được, càng không cần phải nói đạt được đãi ngộ như vậy. Chẳng trách rất nhiều người cũng muốn xây dựng thế lực, thậm chí gia nhập một cái thế lực. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Các ngươi có lòng. Chu Dương thính giác năng lực cường hóa, biết bên ngoài đã đổi chừng mấy đám người, chỉ cần thức ăn lạnh sẽ có người mới bưng thức ăn đi lên. Tân thức ăn cũng không phải đun nóng sau đó thức ăn, mà là lại lần nữa làm. Đây là vì để cho Chu Dương và Trình Khả Nhi tam nữ thưởng thức được thức ăn vị ngon nhất khẩu vị. Chu Dương lần đầu tiên cảm nhận được loại đãi ngộ này, không khỏi thán phục liên tục. Mặc dù Thự Quang Hội không phải một cái đại thế lực, thực lực không mạnh, có thể tại sinh hoạt trải nghiệm phương diện, tuyệt đối vung Chu Dương 8 cái con đường. Loại này y phục đến nói rõ tay, cơm đến há mồm đãi ngộ, không biết là bao nhiêu tận thế người ước mong sinh hoạt. Chu Dương cầm lên một cái bánh bao hấp ăn, bánh bao hấp da mỏng nhân bánh nhiều, cháo vừa đúng, tuyệt đối là mặt hơi lớn sư tiêu chuẩn. Liền tính Chu Dương tận thế trước ăn rồi mấy lần bánh bao hấp, đều xa không bì với lần này. Thức ăn bày ra trên bàn, Chu Dương khối lớn đóa di lên. Chu Dương đại nhân, thức ăn có thể hay không hài lòng? Mã Thành ăn mặt tươi cười đi tới. Trên thân đi theo 4 cái nữ nhân, trong tay các nàng bưng apple, lê, dưa hấu các loại trái cây, hiển nhiên là cho Chu Dương đưa nước quả. Lẽ nào thức ăn không hợp mấy vị nữ chủ nhân khẩu vị? Mã Thành An vừa mới nhận được tin tức, thức ăn tam nữ cũng chưa hề đụng tới, cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi. Hắn biết rõ một nhóm trong 4 người thực lực đáng sợ nhất là 2 nữ nhân, mà không phải là trước mắt ăn bám nam nhân. Nếu như làm cho các nàng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vì đề phòng các nàng tức giận, Mã Thành An liền vội vàng qua đây bồi tội. Ngay cả Thự Quang Hội sau cùng một nhóm thời lệnh trái cây cũng tập trung qua đây. Thức ăn cũng không tệ lắm, ngươi có lòng. Chu Dương cầm khăn giấy xoa xoa khóe miệng nước cốt, thở dài nói, ngài hài lòng là tốt rồi. Không biết mấy vị nữ chủ nhân, hắn vẫn là không yên lòng, dè đặt hỏi, các nàng ăn no? Chu Dương nhớ tới giày vò đến không thể cách mặt đất tam nữ, trên mặt tươi cười, vậy thì tốt. Mã Thành An như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đúng rồi, Chu Dương đại nhân, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Mã Thành An cố ý hạ thấp giọng, nhìn chung quanh một chút, kéo Chu Dương ly khai gian phòng. Hắn thuận tay khép cửa phòng, nhỏ giọng nói, Thự Quang Hội vừa tới rồi một nhóm nữ nhân, sắc đẹp không tầm thường, Chu Dương đại nhân có hứng thú hay không? Ta trong bóng tối tiến cử cho ngài. 3 nữ nhân không dò rõ tính khí, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn là nam nhân. Nam nhân cùng nam nhân khoảng dễ dàng nhất câu thông, cũng dễ dàng nhất xử lý xong quan hệ. Từ hôm qua Chu Dương cự tuyệt khi Thự Quang Hội hội trưởng sau đó, cũng làm Mã Thành An sẽ lo lắng, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem người lưu lại. Thự Quang Hội thiết lập sau đó trêu chọc không ít người. Lúc trước hơn 100 cái giác tỉnh giả ai cũng không sợ, bây giờ bị giết đến mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Không có thành tựu, liền cần định hải thần châm. Thích hợp nhất mục tiêu là giết chết Thự Quang hội cao tầng Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết hai nữ, vì có thể để bọn hắn lưu lại. Hắn chỉ có thể từ Chu Dương trên thân tìm chỗ đột phá. Được, à, Chu Dương không chút do dự gật đầu một cái. Trình Khả Nhi tam nữ đã vô pháp làm hắn mãn nguyện. Nếu mà còn có thượng đẳng nhất mỹ nữ, Chu Dương không ngại phá một lần lệ. Bất quá, ánh mắt của ta rất cao. Đối với xinh đẹp lại cô gái thuần khiết cảm thấy hứng thú. Mã Thành ăn gật đầu một cái. Không có chút nào ngoài ý muốn. Chu Dương bên người ba nữ nhân đều xinh đẹp như vậy. Như thế nào lại hợp ý Dong Chi Tục Phấn? Nếu không phải Thự Quang hội bên trong quả thật có đạt tiêu chuẩn mỹ nữ, Mã Thành An cũng không dám lấy nữ nhân làm đột phá khẩu. Hai người rất mau tới đến Thự Quang hội phòng chính. Bảy cái nữ nhân xếp thành một loạt. Mắt lom lom nhìn đi theo Mã Thành An đến Chu Dương. Mới đầu biết rõ các nàng muốn trở thành một đại nhân vật âm thầm tư dưỡng nữ nhân. Các nàng không muốn tiếp nhận, trong tâm mâu thuẫn, nhưng khi nhìn đến Chu Dương soái khí dung mạo sau đó, mâu thuẫn tâm bất chi bất giác tiêu tán hơn nửa, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Người luôn là bởi vì dung mạo mà đánh giá cùng đánh giá một người. Chu Dương soái khí tướng mạo là tăng thêm tiêu chuẩn, lại thêm đại nhân vật thân phận, tuyệt đối so với bụng phệ dầu mỡ người trung niên lại càng dễ để cho người sinh lòng hào cảm. Đại nhân, bảy cái nữ nhân đều là Thự Quang hội bên trong sắc đẹp tốt nhất nữ nhân. Đúng rồi, còn có một cái là Bạch Tân Vũ lão bà. Mã Thành An trong bóng tối hướng về phía Chu Dương sử một cái ánh mắt. Liếc nhìn trong đám người khí chất đẹp lạnh lùng nữ nhân. Cái nữ nhân này nhất là ngạo mạn, cùng sáu mặt khác dương mắt nhìn đến Chu Dương, phảng phất tại nói nhanh chọn nữ nhân của mình hoàn toàn bất đồng. Có chút không thích sống chung, vợ người, Chu Dương sắc mặt cổ quái, quả quyết lắc lắc đầu. Hắn là có lý tưởng, có trả thù có chút thanh niên, làm sao có thể làm giết người lão công. Quay đầu liền chiếm đừng nhân thê tử sự tình đâu. Bạch Tân Vũ luôn luôn ham muốn đạt được lòng của nàng. Cho nên hai người vẫn không có cùng cho làm con thừa tự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.